Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy dành tặng cho tác giả, dành tặng cho Khủng Long Mẹ thật là nhiều những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là follow fanpage, follow kênh TikTok của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video hoặc là thông qua việc tặng hoa tặng quà ở trên mỗi livestream của TikTok để có thể động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 419 của bộ truyện này nhé. Tập 419 có tựa đề Khí Vận Nhân Tộc. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ hít sâu một hơi, lại nhìn Trừ Phương cường giả. Hắn cười vang. Các người thật sự là tiện. Ngày tốt lành không muốn lại nhất định phải nghĩ đến chuyện trở về. Nhất định phải đánh cho máu chảy thành sông. Dứt lời không đợi người khác đáp lời, Tổ Vũ đột nhiên hét. Bất quá, lão tử thích các người tiện như thế đấy. Có lẽ là ta nhầm rồi. Không sai, trước đó ta nghĩ vứt bỏ nhân cảnh này thì có gì ghê gớm đâu. Nhưng các người nói rất đúng. Nơi này là do lão tử đánh hạ. Không. Có lẽ là do trước kia các người đánh xuống, nhưng bây giờ là của lão tử. Tổ Vũ cào giọng quát. Giang sơn này có một phần của ta, cũng có một phần của các người. Các người nói không sai, tại sao lại phải tặng cho người khác chứ? Nhưng bây giờ lão tử chơi không lại bách chiến, lại không muốn làm tôn tử cho hắn nên trước hết phải nhờ lại giang sơn này đã. Không sao, chờ lão tử cường đại, chúng ta sẽ trở về. Bách chiến nhường lại là tốt nhất, không thì chúng ta sẽ đánh cho hắn ị ra quần. Tổ Vũ thét vàng. Tất cả nhân tộc nghe rõ cho ta. Bách chiến tới, trước hết các người hãy chấp nhận. Hắn dám đối xử tệ với các người, khi lão tử đủ thực lực rồi sẽ nệ chết hắn. Các người hãy nhận nhịn cho ta, chớ có phản kháng. Nếu hắn đối xử với các người vẫn được, vậy thì đừng để ý tới hắn. Nếu hắn đối xử tệ với các người, ta sẽ tìm một cơ hội giết chết hắn. Tổ Vũ gầm lên chấn động thiên địa, thậm chí hắn còn cố ý nhằm vào nơi nào đó quát to. Ta nhất định sẽ mang cho mọi người trở về nhân cảnh. Trước hết, nhẫn hắn nhất thời, nhưng sẽ không nhẫn nại cả một đời. Nếu thực sự không chịu nổi nữa thì người cứ báo cho ta. Một tiếng, ta sẽ về làm chủ cho các người. Cùng lắm thì chúng ta đâu đến mức cá chết lưới rách. Giờ khắc này tiếng giống như núi kêu biển gầm vòng vọng khắp nhân cảnh. Đánh trở về, đánh trở về. Tiếng giống chấn động trời xanh. Tổ Vũ bất chợt cảm giác khí vận của nhân tộc phóng đại. Đến hắn cũng cảm thấy ủy khuất thay cho bách chiến. Thật đáng thương, người còn chưa tới thì đã bị mọi người bài xích thành thế này. Ta cũng có bồi đền người đâu nhé. Gần đây vì để thuận lợi cho việc truyền giao, ta còn cố ý cho người đi tuyển truyền một ít lời dễ nghe về người, tung tin rằng người yêu dân như con. Kết quả nhiên ánh mắt của quần chúng vẫn sáng như tuyết. Tất cả mọi người đều nhìn ra người không phải là người tốt. Tổ Vũ cười lớn vô cùng vui vẻ. Đi, chúng ta rút lui chiến lực, nơi này rất nhanh thôi vẫn sẽ là của chúng ta. Bấy giờ sĩ khí ở nơi đây tăng vọt, không còn thảm đạm như lúc nãy nữa. Đi thôi, ít lâu nữa chúng ta nhất định sẽ trở lại. Tổ Vũ nguyện ý trở về. Nếu đã như vậy, hắn chính là một vị nhân chủ tốt. Mọi người vốn cảm tính như thế đó. Ta đâu có quen biết Bách Chiến. Ai biết Bách Chiến là người như thế nào? Lúc này tinh thần mọi người được nâng cao, Tổ Vũ cũng dâng cao sĩ khí. Nhưng sau đó hắn lại hóa thành bất đắc dĩ, chuyện âm mắng. Một đám vương bát đàn cố ý có đúng không? Bách Chiến mà đối xử tốt với các người thì bảo đảm ai ai cũng sẽ quên sạch lời đã nói trước đó. Toàn là một đám hỗn đản. Cũng may, ta là người đọc sách, đáng tin cậy. Mọi người nhiệt tình ảnh dũng, ngay cả đám hạ hổ viêu đều kích động vô cùng. Tổ Vũ tỉ mỉ nghĩ lại. Đậu mà, mọi người suy nghĩ cái gì thực ra Tổ Vũ đều hiểu rất rõ. Bởi vì hắn muốn rút lui, trùng quy vẫn làm lòng người rung động. Rời đi hay không đi đều sẽ hơi bất an. Họ sẽ lo lắng cho tương lai, lo lắng liệu lưu lại thì có bị trả thù hay không, lo lắng đi rồi thì còn có thể trở về được không. Hôm nay, một hồi bức thoái vị, một hồi đối thoại, hơn phần nửa đều là đang diễn trò. Tổ Vũ liếc qua Đại Thương Vương, Đại Thương Vương bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, giống như kẻ vừa mới kích động Trường Dương không phải là ông vậy. Thấy Tổ Vũ nhìn mình chằm chằm hồi lâu, Đại Thường Vương hơi không quá tự tại, truyền âm nói. Ta chỉ là cổ vũ mọi người mà thôi. Vũ Hoàng đừng nhìn ta. Lời ông ta nói có 7 phần thật, 3 phần giả. Không muốn Bách Chiến làm nhân chủ là thật, muốn đánh trở về là thật. Nhưng nếu như thật sự không thể trở lại, thôi thì cũng quên đi. Trước cứ nói đã, nhìn tình huống của Tổ Vũ rồi tính tiếp. Nói câu khó nghe chút, đến chết mà Tổ Vũ cũng không thể đánh trở về, sẽ chẳng tốn nhiều năm lắm đâu. Khi đó nếu mà Bách Chiến thật sự yêu dần như con thì chúng ta đành muối mắt quay lại vậy. Mà nếu Tổ Vũ không chết, đại biểu hắn đã đạt đến cảnh giới chủ nhân quỷ tắc, khi đó thì hắn đương nhiên có thể đánh trở về. Dù cho không trở lại thì một vị chủ nhân quỷ tắc cũng đủ để tranh bá thiên hạ. Đúng vậy, mọi người đều tính toán rõ ràng như vậy đấy. Lời mới vừa nói chủ yếu vẫn là trấn an lòng dân. Nếu không lỡ như người ở lại cảm thấy Tổ Vũ đã từ bỏ bọn họ thì làm sao bây giờ? Gần đây Tổ Vũ bận việc nên cũng không có thời gian đi trấn an lòng người. Mọi người giúp đỡ trấn an nhưng vẫn chưa đủ. Hôm nay phải để chính Tổ Vũ nói rõ mới được. Chúng ta rút lui trước, sau này nhất định sẽ trở lại. Hãy chờ chúng ta, đừng có gấp. Các vị phù chủ trấn thủ nhân cảnh hơn 400 năm dĩ nhiên vẫn phải có nội tình. Dẫu Bách Chiến cho bỏ tới mấy mà không tốn đến mấy chục hay trên 100 năm thì cũng khó có thể thu phục nhân tâm. Tổ Vũ liếc mắt nhìn qua, cũng lười nói thêm gì. Vừa mới rồi dõng ra tự tin là mọi người có thật sự cho rằng Đại Thường Vương là nam nhi nhiệt huyết. Ai mà tin được cơ chứ? Đại Thường Vương chó má vô cùng, không phải kiểu chính trực như Đại Tần Vương hay Đại Hạ Vương. Ở bên cạnh Đại Hán Vương bất động thành sắc. Tổ Vũ không muốn nhiều lời, có một số việc còn phải xem thời cơ, nếu thật sự có thể đánh trở về thì cũng không quan trọng. Hắn cảm thấy mình và Bách Chiến sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Đánh gục Bách Chiến, chẳng phải nhân cảnh sẽ là của hắn à? Cho nên những lời vừa mới nói kia nói ra rồi thì cũng chẳng sao. Chần chờ, dò dự, xoắn xuýt gì đó dĩ nhiên là có một chút, nhưng cũng có yếu tố gặp dịp thì chơi ở trong đó. Tất cả mọi người nhanh vào đi, ta nhất định sẽ mau chóng mà mọi người trở về nhân cảnh. Tổ Vũ quát to một tiếng, đám người như điên cuồng, rốt cuộc không còn vẻ bỉ thường gì nữa. Chúng ta sẽ còn trở lại. Đám người nhào nhào tiến vào Văn Minh Trí. Nhưng mà chờ đợi một hồi, Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Đột nhiên hắn nhìn về phía Hạ Hồ Viêu. Hạ Hồ Viêu vẫn rất bình tĩnh. Thế Tổ Vũ nhìn qua thì bay người lên trước, thấp giọng nói. Ta không đi, không phải chỉ để lừa gặp mọi người. Ta thật sự sẽ không đi. Tổ Vũ ngây ngẩn vội hỏi. Có ý gì? Trước đó không phải chỉ là diễn kịch thôi sao? Hạ Hồ Viêu hơi khom người. Lời ta nói đều là lời chân thật. Ta muốn lưu lại, không phải là vì cùng tồn vong với mọi người, cũng không phải vì cái gì khác. Ta chỉ muốn tận chút trách nhiệm cho Hạ gia. Đại Hạ Phủ có hàng vạn con dân tín nhiệm Hạ gia. Hạ gia không thể rút lui toàn bộ được. Phụ thần và nhị gia gia có thể đi. Họ quá cường đại nên sẽ thành cái đinh trong mắt kẻ khác. Mà ta chỉ là một vị nhược già vừa bước vào nhật nguyệt mà thôi. Ta lưu lại, Bách Chiến sẽ không giết ta. Hơn nữa ta còn có thể giúp Đại Hạ Phủ không dung chuyển. Nếu Bách Chiến cưỡng ép bắt giữ ta thì sẽ triệt để đánh mất lòng người. Hắn muốn có được lòng người thì vẫn cần ta đến trấn an con dân Đại Hạ Phủ. Tổ Vũ nhíu mày không thôi, hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Người cũng biết một khi lưu lại, thực lực của người trong thời gian ngắn sẽ không có tiến bộ gì. Mà một khi ta thật sự đánh trở về, nếu Bách Chiến bắt người để bức hiếp ta... Hạ Hồ Viêu nghe thế, bỗng nhiên nụ cười của cậu trở nên vô cùng sán lạn. Nếu thật sự có chuyện đó thì cứ để hắn giết ta. Ngay cả lá gan đối chiến với người mà cũng chẳng có, chỉ biết dùng kẻ yếu để bức hiếp người. Người còn phải sợ hắn sao? Vậy thì hắn chính là đồ phế vật rồi. Nếu ta chết đi, người hãy tiếp dẫn ta. Ta nhất định sẽ khôi phục trong Tử Linh Trường Hà. Bởi vì ta muốn sống. Tổ Vũ, người sẽ sợ một Bách Chiến dùng ta để bức hiếp người sao? Cậu cười tươi rói rói. Nếu Bách Chiến thật sự là hùng chủ, hắn sẽ không ngây thơ như thế. Nếu hắn ngây thơ đến vậy thì hắn chính là đồ ngu thực sự. Người sợ cái gì chứ? Tổ Vũ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên bật cười nhìn về phía Hạ Hồ Viêu. Chúng ta đều đã lớn rồi. 4 năm, từ ngày đầu tiên vào Đại Hạ Văn Minh học phủ, đến bây giờ đã 4 năm trôi qua. 4 năm trước khi mới gặp Hạ Hồ Viêu, cậu nói cậu chỉ là tên nhóc quét dọn vệ sinh, là tiểu gian thường nhỏ nhỏ, mà Tổ Vũ lại là một gia hỏa đầy bụng toàn ý nghĩ xấu xa. 4 năm sau, thực lực của mọi người đã khác biệt, kinh lịch cũng không hề giống nhau, nhưng mọi người đều đã lớn thật rồi. Hạ Hồ Viêu biết cái gì gọi là trách nhiệm, cái gì là gánh chịu, cậu muốn lưu lại phụ trách con dân của Đại Hạ Phủ. Nếu là mấy năm trước, Hạ Hồ Viêu sẽ không làm như vậy. Hạ Hồ Viêu cười nói. Ai cũng đều có thời niên thiếu. Mấy năm nay trận lớn trận nhỏ đều đã đánh. Đùa nghịch qua lại, hãm hại lừa dựa gạt đều từng làm. Kết quả là khi nhìn lại thì trong lòng cũng có tư vị đặc biệt. Cậu cười rất sán lạn giống hệt như lúc trước. Dù sao, ta cũng là người Hạ gia, là phủ chủ của Đại Hạ phủ. Đại Hạ phủ không phụ Hạ gia, sao ta có thể để Hạ gia phụ mọi người? Vũ Hình, chỉ là một lần xa cách mà thôi, người và ta cũng không phải không có ngày gặp lại. Tổ Vũ mỉm cười. Cũng phải, bởi quả lần này từ biệt, ta không có đủ thực lực thì chưa chắc sẽ trở lại. Cần bao lâu? Nhanh thôi. Hạ Hồ Viu gật đầu. Hiểu rồi, trong 3 năm, người ắt sẽ trở về. Thượng giới vừa mở, nếu người vẫn chưa trở lại vậy thì người không phải là Tổ Vũ. Người yên tâm, trong thời gian 3 năm nếu ta không chết thì nhân cảnh này vẫn sẽ là của họ Tổ. Tổ Vũ cười ha ha. Đây đều là chuyện không quan trọng. Được rồi, nếu người nguyện ý lưu lại, ta tin tưởng người co được giãn được. Cùng lắm thì gọi Bách Chiến vài tiếng ra giá. Ta hiểu người mà. Sau mặt Hạ Hồ Viu hết sức khó coi, cậu nhìn chằm chằm Tổ Vũ. Nói gì thế? Ta sẽ không làm vậy đâu. Chỉ biết vụ oan người tốt. Tổ Vũ lớn tiếng cười. Rất nhanh hắn lại nhìn sang một đám Vĩnh Hằng bỗng nhiên lên tiếng nói. Nói như vậy, Vĩnh Hằng đều muốn đi, mà đa phần dưới Vĩnh Hằng đều ở lại sao? Lúc này từng vị cường giả Vĩnh Hằng đang cáo biệt với các vị phủ chủ. Có nơi là phụ thân trò chuyện với nhi tử, có nơi là tử biệt cháu trai. Những người này dường như đều chọn rời đi. Chuyện này thực sự có phần khá thú vị. Bên kia Tần Chấn đang dặn dò lão đệ gì đó. Thấy Tổ Vũ hỏi như vậy, bèn cấp tốc phi thân đến cảm khái. Vĩnh Hằng đều thuộc về chiến lược cấp cao, tốt nhất là nên rời đi, miễn cho bị người khác nhìn không vừa mắt. Về phần những người dưới Vĩnh Hằng như đệ đệ của ta thì sẽ không quá chấp mắt người. Ta chỉ lo lắng Tần Hạo lỗ mãng, Vũ Hoàng, hay là hạ một đạo quân lệnh cho y để y nghe lời đi. Nơi xa Tần Hạo sụ mặt khó coi, nói ải thế, người thì tốt lắm sao? Tổ Vũ bật cười. Tần Hạo muốn ở lại à? Hay là thay người khác đi, ta cũng lo lắng y sẽ dậy gây ra chuyện. Tần Chấn thở dài. Không được đâu, Tần gia chúng ta có ta phải đi. Nhi tử Tần Phóng của ta thì Vũ Hoàng cũng biết. Thiên phú không tệ lắm, vẫn làm ăn đi thì hơn. Lỡ như để người bắt mất thì biết làm sao bây giờ. Thiên phú của Tần Hạo. Thôi, cứ để y lưu lại đi, chết cũng không lỗ. Lời này thật sự rất không có nhân tính. Nơi xa về mặt Tần Hạo u oán gần chết. Mẹ nói chứ, nếu không phải y đánh không lại lão đại thì hiện tại y rất muốn xông lên đánh chết tên kia. Chỉ biết khỉ dễ y. Lão nhị Chu gia khỉ dễ y, lão nhị Hạ gia khỉ dễ y, lão đại Lưu gia cũng khỉ dễ y. Hiện tại lão đại trong nhà cũng muốn khỉ dễ y. Tổ Vũ cười khẽ, không nhiều lời thêm nữa. Hắn nhìn về phía Tổ Long cách đó không xa, bỗng nhiên lộ ra ý cười. Tổ Long ho khan một trận, vội liếc mắt đi nơi khác, không nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ nhìn lão cha nhà mình cười hỏi. Ai gọi cha ta tới vậy? Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Tổ Vũ nhướng mày. Thế nào, lo lắng cha ta không đến thì không ép được ta sao? Vẫn không có người nào lên tiếng. Hồi lâu sau, Chu Thiên Đạo mới tăng hắng một cái. Không có, là do Tô Tướng Quân tự muốn tới. Tự cha ta tới? Tổ Vũ trêu chọc. Nếu cha ta tới, chẳng lẽ các người lại không phát hiện? Thôi đi, không cần các người diễn trò nữa. Khi ta diễn kịch thì các người chưa hẳn đã diễn tốt bằng ta đâu. Mặc dù hắn rất muốn nói khi ta diễn kịch các người còn chưa ra đời đâu, nhưng ngẫm lại thì thôi vậy. Ở đây đều là lão gia hòa. Hạ Hồ Viu nhỏ nhất thì cũng lớn hơn hắn mấy tháng. Chủ Thiên Đạo không tiếp tục đề tài này nữa mà cười hỏi. Vũ Hoàng, chúng ta tới Thiên Uyên giới vực sao? Mau mau nói sang chuyện khác đi thôi. Tổ Vũ không chịu chiều theo ý y. Lão chủ, ngài cứ mày tặc mắt chuột, ta cảm thấy chuyện ngày hôm nay không thoát khỏi quan hệ với ngài. Chủ Thiên Đạo không nói gì. Người nói chuyện cái kiểu gì thế? Ai lại mày tặc mắt chuột cơ chứ? Người quên lúc trước người gọi ta già dàng ngoan ngoãn thế nào à? Tâm tình Tổ Vũ không tệ lắm, cũng không trầm trọng như biểu hiện ở bên ngoài. Nhìn đám người lần lượt tiến vào tràng sách, hắn cũng không so đo chuyện mới vừa rồi nữa. Hắn vừa dò xét bốn phía vừa nói. Thứ như lòng người ấy, bớt dùng lại. Hắn nhắc nhở. Cổ vũ sĩ khí là không sai, bất quá cũng phải cẩn thận hiệu quả ngược. Có lẽ tuổi tác của ta không lớn bằng chư vị, nhưng có một số việc không phải là ta không biết, chỉ là ta không muốn làm. Hiện tại các người làm như vậy, ta biết là chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là xây dựng ở trên cơ sở ta có thể thắng. Nếu ta thua, ngược lại sẽ tạo ra cho nhân tộc một chút ngăn cách. Tổ Vũ thở dài. Chư vị đều là tiền bối, trưởng bối của ta, hướng về ta là điều rất bình thường, nhưng cũng đừng thật sự coi ta thành chúa cứu thế. Ta đâu phải người không gì không làm được, điểm này mọi người vẫn hiểu rõ. Quá mức tín nhiệm ta thì khả năng là sẽ dẫn đến một trận đại bại. Nghe lời ta nói là được, không cần thiết ngay cả tư tưởng đều phải thay đổi. Ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy ta là kẻ không gì không làm được. Đây không phải là chuyện tốt. Đại Hán Vương cười nói, Vũ Hoàng muốn chúng ta là người lá mặt lá trái sao? Tổ Vũ lắc đầu, cũng không phải ý này, chính Đại Hán Vương tự hiểu mà. Được rồi, ta cũng hoài nghi không biết có phải Đại Chủ Vương đưa tin cho các người hay không, là y dạy các người làm hả? Đại Chủ Vương chưa chết sao? Đại Hán Vương kinh ngạc, Tổ Vũ cười hà hà tỏ vẻ xem thường. Thôi đi, ai sẽ coi là thật cơ chứ? Hạ Hầu Gia và Chu Phủ Chủ ngày ngày đều tươi cười nở hoa, ai sẽ tin tưởng bọn họ thực sự đã chết rồi? Chỉ là lừa gạt đám ngoại nhân mà thôi, ta còn chưa chê các người không giấu nổi biểu cảm kia kìa. Chủ Thiên Đạo và Hạ Hầu Gia đều thấy xấu hổ. Thật sao? Chúng ta không cười mà. Thật đó, dù chúng ta cười thì cũng là nụ cười nghề nghiệp giả tạo mà thôi. Lúc này bầu không khí rất tốt, mọi người đều tương đối nhẹ nhõm, mặc dù mất mặt một chút nhưng cũng không tính quá thảm. Ai nên mang đi đều đã mang đi, ai nên rút lui đều đã rút lui, lưu lại cái sắc rỗng ở nhân cảnh mà thôi, ngoại trừ nhiều người thì thực sự không còn gì. Về chuyện Tổ Vũ thảm bại ở thượng giới, nói thật, mọi người tin một phần, chín phần khác thì chẳng hề tin nửa chữ, chỉ là cảm thấy hắn thực lực không đủ, không muốn ở lại làm bia ngắm cho người ta. Mà đám Hạ Hồ Viu lưu lại cũng không có tính nguy hiểm quá lớn. Chính như Hạ Hồ Viu nói, khi Bách Chiến dùng bọn hắn để uy hiếp Tổ Vũ thì lúc đó Bách Chiến thật sự đã hoàn toàn không đủ để gây sợ được nữa. Mà nếu lỡ như họ chết rồi thì có lẽ còn có thể vớt trở về. Đến từ linh giới tìm thử, chưa hẳn đã không tìm thấy. Tổ Vũ thấy mọi người tiến vào chẳng sách mà còn cần một chút thời gian, hắn bèn nói, ta tới nơi khác xem thử, các người cứ chờ ở đây. Dứt lời, người đã biến mất. Hắn cũng không tiến vào nhà của Văn Vương mà là tới một khu vực kín đáo nào đó. Dưới Nam Nguyên Thành, Tổ Vũ độ xuống lòng đất, một cái bóng mờ hiển hiện. Rất nhanh bóng mờ đã hóa thành dáng vẻ của Trấn Nam Hầu. Lúc này Trấn Nam Hầu cực kỳ khẩn trương, Tổ Vũ lại không quá để ý, thản nhiên nói, chuyện Bách Chiến trở về, người biết rồi. Phải. Tổ Vũ nhìn ông một hồi khẽ cười, ta lừa xuống tay với người, người tốt hơn đám Vân Thủy, tự mình tự bạo chứ không quấy rối ta. Giờ ta chỉ có một yêu cầu, nếu Bách Chiến gây bất lợi với nhân tộc, người phải mở Tử Linh Thông Đạo kêu gọi ta trở về, ta sẽ giết chết hắn. Trấn Nam Hầu xấu hổ, không đâu. Tổ Vũ cười lạnh, Bách Chiến thật sự coi bản thân là nhân tộc à? Không, hoặc là nói hắn thật sự coi mình là nhân tộc triều tịch thứ 10 sao? Hắn... Trấn Nam Hầu muốn giải thích, Tổ Vũ thản nhiên ngắt lời, được rồi, có khi ta biết còn nhiều hơn người. Bách Chiến có thể là hậu duệ của nhân tổ, chẳng lẽ Đấu Vương cũng vậy? Thôi, chuyện này không trọng yếu, từ khí mà ta cho người thì người cứ giữ lại. Trong lòng Trấn Nam Hầu người, Bách Chiến quan trọng hay nhân tộc quan trọng, tự mình nghĩ thông suốt đi. Trấn Nam Hầu hít sâu một hơi, trong lòng ta vẫn luôn là nhân tộc đứng đầu. Có lẽ như những người khác nói, đám cổ lão chúng ta ở nơi đây không có ràng buộc, chưa hẳn đã xem mình là nhân tộc. Loại người như vậy dĩ nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Nhưng ta thì không phải. Ta ủng hộ Bách Chiến Vương bởi vì cảm thấy hắn có hy vọng hơn Vũ Hoàng. Đúng vậy, chỉ là vì càng có hy vọng hơn mà thôi. Có lẽ Vũ Hoàng cảm thấy không xuôi tài, nhưng Bách Chiến Vương lúc này đã có chiến lực chủ nhân quỷ tắc, mà hắn vẫn còn hy vọng tiến thêm một bước. Trước mắt, khẳng định là Vũ Hoàng không thể cường đại bằng hắn. Ông nhìn về phía Tổ Vũ, chúng ta trung thành với nhân tộc chứ không phải vì một vị nhân chủ nào cả. Tổ Vũ cười khẽ, tùy tiện đi, ta chưa có cơ hội ném Văn Khởi ra bên ngoài, vậy ta giao cho người nhé. Trấn Nam Hầu gật gật đầu, đà tạ Vũ Hoàng. Tổ Vũ tùy ý vung tay một cái, một người được phóng thích ra ngoài, chính là tên văn sĩ Văn Khởi kia. Vừa ra ngoài, Văn Khởi thoáng chật vật, thấy Tổ Vũ và Trấn Nam Hầu thì vội vàng hô, Hầu gia. Gã cấp tốc chạy đến bên cạnh Trấn Nam Hầu, nhìn về phía Tổ Vũ, trong mắt mang theo cảnh giác cùng nghi hoặc. Khí tức của Tổ Vũ hình như rất yếu ớt. Tổ Vũ khẽ cười, được rồi, đừng có nhìn ta như vậy, ta chỉ là Nhật Nguyệt cảnh, còn có thể ăn được người à? Văn Khởi, hai ta không quen, nhưng ta biết người là một kẻ có đầu óc, hãy phụ trợ Bách Chiến cho tốt. Hố người khác là được rồi, đừng hố người của ta. Muốn hố Bách Chiến cũng được, nhớ kỹ, đừng có sống mái với ta, nghe chưa? Văn Khởi nghiêm túc đáp, không dám, nhân chủ xin đừng nói đùa. Gã và Tổ Vũ không thân quen, nhưng gã bị Tổ Vũ trấn áp quá nhanh, thật sự là có hơi e dè Tổ Vũ. Đến bây giờ gã vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù Tổ Vũ nói hắn chỉ là Nhật Nguyệt thì gã cũng không dám tin, càng không dám vọng động. Tổ Vũ phất tay, khỏi nói nhảm nữa, Trần Nam, Văn Khởi, hai vị tự giải quyết cho tốt đi. Đều vì chủ của mình cả. Lần sau gặp ta có lẽ sẽ là địch nhân thực thụ rồi. Mặt khác, giúp ta chuyển cho Bách Chiếm một câu. Trần Nam Hầu vội lên tiếng. Vũ Hoàng mời nói. Ta không có ý đối địch với hắn. Trong mắt ta, hắn không tính là người xấu, nhưng hắn cũng không coi là người tốt. Không phải vì thực lực kém hắn mà ta liền nói mấy lời mềm mỏng. Không cần phải như vậy. Tổ Vũ cảm khái. Ta không muốn đối địch với hắn, nhưng khi ta trở lại nhân cảnh, tốt nhất hắn vẫn nên giao một nhân cảnh hoàn chỉnh cho ta. Hiện tại cứ giúp ta thủ một thời gian, điểm này coi như là trả nhân tình thông thường. Hắn nợ ta. Không nói những cái khác, đám Nam Khê Hầu là do ta cứu. Đối với thái cổ cự nhân tộc ta cũng không đụng tới. Ân tình đó là do ta cho. Hắn nhận hay không lại là chuyện của hắn. Trần Nam Hầu gật đầu đáp. Ta đã nhớ kỹ, nhất định sẽ truyền lời. Vậy thì tốt. Tổ Vũ tươi cười đạp không rời đi, lập tức biến mất. Thẳng đến khi hắn đi rồi, Trần Nam Hầu mới thở hắt ra. Văn Khởi chuyện âm hỏi. Hầu ra, gần đây đã xảy ra chuyện gì sao? Bách Chiến vừa sắp trở về rồi. Ừ. Trần Nam Hầu nhìn thoáng qua Văn Khởi dặn dò gã. Người cứ nghe ta là được, đừng tự tác chủ trương. Bất kỳ sự tình gì đều phải thương lượng với ta để xử lý. Mặt khác, đừng ôm lòng oán giận gì hết. Vị này không dễ gây sự đâu. Đừng cảm thấy Bách Chiến vừa trở về thì bản thân sẽ có thể làm gì. Ông dặn dò vài câu rồi không nói thêm gì nữa, tiếp tục đội khâm xuống lòng đất, lựa chọn trầm mặc. Văn Khởi thấy thế cũng không nói chuyện, yên lặng đi theo. Gã và Trần Nam Hầu đã ở chung nhiều năm, gã quá quen thuộc đối với Hầu gia. Hiển nhiên Hầu gia tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ đối với vị nhân chủ kia. Văn Khởi không biết rõ, nhưng ít nhất gã hiểu một đạo lý. Người mà Trần Nam Hầu không thể trêu vào thì gã lại càng không thể trêu vào. Chuyện rút khỏi nhân cảnh vẫn còn đang tiếp tục. Trong một ngày, 5.000 vạn người lần lượt tiến vào văn minh trí. Văn minh trí của Tổ Vũ đã trở về toàn bộ, hóa thành trình thể, nhưng mà có vẻ nặng nề hơn rất nhiều. Bên cạnh chỉ còn lại một số người. Tổ Vũ nhìn về phía đám Hạ Hồ Phiêu mỉm cười dặn dò. Trừ vị vất vả rồi. Trừ vị lưu thủ nhân cảnh chỉ có một mục đích, đừng để cho nhân cảnh rối loạn. Cái khác, nên như thế nào thì cứ làm thế đó. Không nên cố ý đối nghịch với ai. Làm tốt bổn phận của mọi người là được. Còn lại ta và trưởng bối của các người sẽ giải quyết. Hôm nay người ở lại đều là kẻ có công, ta sẽ ghi nhớ chữ vị. Ta không nói mấy lời ủy mị, nhưng nếu ngày nào đó thật sự chết rồi, có thể hóa thành tử linh thì ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp dẫn mọi người. Cho nên tử vong chưa hẳn là điểm cuối cùng. Núi cao đường xa, chữ vị mong sớm ngày trùng phùng. Lúc này Thông Thiên Hầu mở cổng ra, đối diện trực tiếp kết nối với bên ngoài Thiên Uyên giới vực. Cùng tiễn Vũ Hoàng! Đám người cùng kêu lên. Tổ Vũ bước vào cổng, tiếng cười chuyển vào. Đừng tiễn, ta còn muốn về dọn nhà mà. Chứ vị tiễn sớm làm gì? Đệt, cảm xúc vừa mới ấp ủ đã bị người làm hỏng. Mọi người không nói gì. Hôm nay không biết là tính trẻ con của Tổ Vũ phát tác hay bản tính hắn vốn dĩ như thế. Nói chuyện quả thực quá đầm tâm. Nhưng mà Tổ Vũ như vậy hình như lại nhiều thêm một chút mùi vị con người. Đến khi nhìn thấy Tổ Vũ rời đi, cửa đóng lại, mọi người mới liếc nhìn nhau. Hạ Hồ Viu cười ha ha. Chư vị, tiếp theo phải dựa vào trình chúng ta. Nhiều thì không nói, trong 3 năm, mọi người phải giữ gìn nhân cảnh được như trước đây, đừng để xuất hiện bất luận dung chuyển gì. Đương nhiên. Đám người nhào nhào gật đầu. Bên ngoài Thiên Yên giới vực, lúc này có rất nhiều người. Khi Tổ Vũ chuyển tâm đến nơi xa, hơn ngàn vị hóng tập đứng lặng giữa hư không. Một bên khác, Trần Vạn Thực Thiết Thú đồng loạt đứng đợi. Lại ở một hướng khác nữa, không gian cổ thú tộc với một số lượng cũng qua 1.000 đang đứng thành hàng. Trong đó bên cạnh không gian thú hoàng còn có một người đeo mặt nạ, chính là Hoàng Cửu. Ở nơi xa, mấy vạn vị ngũ hành tập chia làm 5 phương trận, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cùng tề tụ đông đủ. Người đều đã tới. Tổ Vũ hơi ngạc nhiên, hắn không ngạc nhiên về chọn lựa của mọi người nhưng lại khá kinh ngạc trước sự lựa chọn của một vài gia hòa. Tổ Vũ hỏi thẳng Phù Thổ Linh. Người nghĩ gì vậy? Phù Thổ Linh đáp. Đi theo Vũ Hoàng, ngũ hành tập đặt hy vọng vào Vũ Hoàng. Ta đã cược rất nhiều lần mà chưa từng thua bao giờ. Lần này cũng không ngoại lệ. Tổ Vũ cười cười nhìn về phía không gian thú hoàng nơi xa. Thú hoàng nghĩ thế nào? Không gian thú hoàng cũng cười đáp. Thượng giới thì ta không hiểu. Ở hạ giới, chúng ta tận mắt nhìn thấy Vũ Hoàng cuột khởi. Khí vận của thiên địa nằm ở chỗ Vũ Hoàng. Không lấy thành bại nhất thời để luận anh hùng. Người thượng giới chọn thế nào không trọng yếu. Người hạ giới không biết chọn thì chính là ngu muội. Bởi vì thượng giới chưa từng chứng kiến truyền kỳ của Tô Vũ, cho nên lực không hầu chọn thế nào cũng không quan trọng. Lão Thú Hoàng nói, bây giờ chỉ có mệnh tộc không đến, nhưng ta tin tưởng lão già vô mệnh kia hiểu rõ trong lòng. Trong thông đạo, Thiên Uyên tộc bỗng nhiên nhô ra một cái đầu, chính là Mệnh Hoàng. Ông nhìn thoáng qua bốn phía, đám người cũng nhào nhào nhìn về phía ông. Mệnh Hoàng ho nhẹ một tiếng, đừng không có việc gì liền lôi ta ra, trừ vị nhớ phải giữ bí mật đó, ta là người tốt. Cả đám câm nín, gia hỏa này đã sớm tới từ trước rồi ư? Thật đúng là đồng lòng. Tử Vũ khẽ cười, nhìn chung quanh một lượt rồi nói, xem ra người cần tới đều đã tới cả rồi, còn ai nữa không? Mọi người nhìn chung quanh một lần, ai nấy đều bật cười, có vẻ như đã đông đủ. Bên kia Thiên Nhạc, Trọng Minh và các vị trấn thủ đều đã tới. Ở nơi xa xôi, từng tòa cự thành đứng lặng vô cùng sâm nghiêm. Đều đến cả rồi. Mệnh Hoàng mỉm cười, quả nhiên hạ giới không có ai là cây mù, đều là những kẻ có mắt nhìn, biết nên lựa chọn như thế nào. Đang nói bỗng như có người hỏi, có phải thiếu một vị không nhỉ? Đã bảo đâu, tên ngớ ngẩn kia chạy rồi sao? Chắc là chạy rồi, tên kia nhát như chuột. Không đúng, y vốn là chuột mà, chạy cũng là chuyện bình thường, chạy cũng tốt. Nhóm Lục Nguyệt nhỏ giọng trò chuyện với nhau, hình như đã bảo chạy mất rồi. Chạy thì chạy thôi, vừa rồi tất cả mọi người đều không quá để ý đến y. Tổ Vũ cũng mỉm cười, chạy ư? Quên đi, lá gan của Đa Bảo rất nhỏ, y chạy mất thì cũng là chuyện bình thường, hắn cũng lười quản. Tổ Vũ đang chuẩn bị dẫn người tiến vào giới vực, bỗng nhiên hư không nơi xa thoáng dao động, một bóng người xuyên tới. Sau một khắc, Đa Bảo hiện lên ở trước mắt mọi người. Thấy mọi người đồng loạt nhìn mình, Đa Bảo ngốc trệ, nhìn ta làm gì thế? Y cũng không để ý lắm, vội vàng cười tươi tiến lên. Vũ Hàm bệ hạ, mấy ngày trước ta đã tìm giám thiên hầu, ta có được một tin tức rất trọng yếu nên vội vàng ngựa không dừng vó chạy về tìm ngài. Sao mọi người đều ở đây vậy? Là như vậy, giám thiên hầu nói gần đây khí vận nhân tộc không có xu thế tụt giảm, cho nên y kết luận có lẽ đám đại chủ vương còn sống. Bệ hạ, đây đúng là chuyện tốt, đại biểu chúng ta có hy vọng cứu bọn họ trở về. Tuy giám thiên hầu là địch nhân của chúng ta, nhưng y xem khí vận rất chuẩn. Trận này đại bại thế mà khí vận không tụt giảm, rõ ràng có ý nghĩa khổ tận cam lai. Tổ Vũ nhìn y bằng ánh mắt kỳ quái. Người đi tìm giám thiên hầu rồi? Đúng thế, không phải là ta lo lắng mọi người sẽ thấy uể oải sao? Quan hệ giữa ta và giám thiên hầu vẫn được, ta hỏi một chút mới biết, khí vận của nhân tộc không sao cả. Tổ Vũ trêu chọc. Cho nên người nhìn khí vận xong mới chạy về? Trước đó là chuẩn bị chạy à? Không có. Đa Bảo nói cực kỳ chính nghĩa. Ta không muốn chạy nữa, ta muốn cùng tồn vong với Vũ Hoàng Phủ. Tìm người mới có quỷ ấy. Thật đúng là gia hỏa nhát như chuột, hẳn là vốn định đến hỏi giám thiên hầu xem có nên bỏ chạy hay không đây mà. Tổ Vũ cười nói. Y còn nói gì khác không? Có. Đa Bảo vội vàng đáp. Y nói thực lực của y lại mạnh hơn rồi. Còn nữa, y nói năm đó sau khi Bách Chiến xảy ra chuyện, khí vận suy giảm. Việc này chỉ sợ không phải do Bách Chiến bị phong ấn gây ra, mà là Bách Chiến trực tiếp tách ra một bộ phận lực lượng khí vận. Tổ Vũ gật đầu. Không đáng ngạc nhiên lắm. Bách Chiến đại khái là đã tách rời khỏi khí vận của nhân tộc, cho nên dẫn đến năm đó lực lượng khí vận của giám thiên hầu tụt xuống. Kể từ sau triều tịch thứ 9 thì đã nhiều lần gặp chuyện không may. Còn gì nữa không? Có. Đà Bảo lập tức gật đầu. Giám thiên hầu còn bảo, Vũ Hoàng mạnh, y liền mạnh, nhưng y càng mạnh thì Vũ Hoàng cũng càng mạnh. Đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Điều này đại biểu hiện tại Vũ Hoàng và y có phần dính dáng với nhau. Tổ Vũ khen ngợi. Gia hòa đó, cảm ứng chuẩn xác thật. Giám thiên hầu đại biểu cho thượng cổ, bây giờ Tổ Vũ lại có ý tứ muốn kế thừa dư huy thượng cổ. Bách Chiến thì đã thoát khỏi đó. Trận giành này có đôi khi chính là đổi tới đổi lui như thế. Đương nhiên, liên lụy không quá lớn. Tổ Vũ cười ha hả nói. Được rồi, ta đã biết. Có chưa tới thời điểm làm thịt ý. Lúc này ta sẽ không giết ý. Bách Chiến đại gái cũng không. Cứ chờ đi. Bách Chiến sẽ không giết giám thiên hầu, dù hắn biết giám thiên hầu đại biểu cho cái gì. Bởi vì giết giám thiên hầu cũng chẳng có lợi gì cho Bách Chiến, có khi còn gây ra bất lợi. Tới lúc đó có lẽ thượng giới sẽ có thêm 10 vị chủ nhân quỷ tắc, thậm chí là nhiều hơn. Dưới trướng Bách Chiến có bao nhiêu thiên tôn? Hắn tu thần thể đạo, phòng ấn chưa được phá ngày nào thì Bách Chiến còn phải bảo hộ cho giám thiên hầu thật chặt chẽ ngày đó. Quan hệ địch ta thông thường đều phức tạp như vậy. Lúc này, ai yếu thì sẽ phải bảo hộ giám thiên hầu. Cũng chỉ có vạn tộc không biết mọi chuyện, bằng không chúng sẽ điên cuồng hạ giới để xử lý y. Về phần đà bảo, Tổ Vũ không nói gì thêm. Gia hòa này có khí vận không tệ, ở thời khắc trải qua biến cố thượng cổ mà vẫn có thể trốn qua một kiếp, sống được đến tận bây giờ. Nhập giới đi. Tổ Vũ không nói nhiều, mang theo đám người lần lượt tiến vào trong Thiên Uyên giới vực. Hết phần 1.